Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 19, ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, Chu Duẫn Chi chửi thầm Cố Tinh cũng không biết, trên người cậu bị rót thật nhiều thứ thủy, cho dù lau khô cũng vẫn là không thoải mái. Kỳ thật vốn dĩ không có gì, cậu không đến mức nhu nhược đến cái này phân thượng, nhưng Trình Đông Húc ở một bên, liền cảm thấy tạo tác còn rất có ý tứ. Nghe Cố Tinh nói muốn tắm rửa, Trình Đông Húc liền nói chính mình văn phòng có phòng nghỉ còn có phòng tắm vòi sen. Ánh Tịnh hắn tuy rằng không thường tới, nhưng làm người lãnh đạo nên có được phương tiện đều thực hoàn bị, hơn nữa là định kỳ quét tước một chút đều không ảnh hưởng sử dụng. Phút cuối cùng muốn vào cửa văn phòng, Cố Tinh ý xấu nhìn một chút không biết suy nghĩ gì đó Chu Duẫn Chi. Làm người véo ta cổ cốt đi phần ăn hiểu biết một chút. Cố Tinh ý bảo Trình Đông Húc cúi đầu thấp có chút mềm thanh âm. Muốn cùng nhau sao? Người sau đôi mắt sâu thẳng, cằm đường cong hơi banh banh. Chu Duẫn Chi không vui. Có ý thứ gì à? Liền lặng lẽ lời nói, hắn cái đại người sống là chết sao? Trình Đông Húc ho nhẹ một tiếng, Duẫn Chi ta đổi kiện quần áo, Tống cần ngươi mang Chu thiếu đi phòng cho khách quý. Chu Duẫn Chi thoáng nhìn Trình Đông Húc bên người thiếu niên đôi mắt nhàn nhạt ý cười, thấy thế nào như thế nào lộ ra một cổ nhận người hư, mới muốn nói lời nói, môn đã bị đóng lại. Lại vừa nghe khóa cửa truyền đến động tĩnh, khóa trái. Chu Duẫn Chi, bị Trình Đông Húc ấn ở trên tường thân thời điểm Cố Tinh liền không rảnh tưởng Chu Duẫn Chi như thế nào mặt đen. Cằm bị bắt ngẩng, thon chắc eo lại bị thật lớn lực đạo ấn gần sát một khắc cụ nóng rực thân hình, cả người đều ở vào huyết mạch phun trào trạng thái. Trình Đông Húc tại đây loại sự tình luôn luôn lại dã lại mãnh, trước mắt hoàn cảnh, ở phía trước trình độ thượng càng giống khai bắp. Lòng bàn tay hạ là thiếu niên hơi hơi nhịp đập mạch đập sinh cơ bừng bừng lại yếu ớt bất kham, làm hắn chiều mến đến mức tận cùng, lại muốn dùng càng tàn bạo thủ đoạn đi phá hủy. Quá kích thích, lần sau còn có thể có. Cố Tinh mơ mơ màng màng tưởng. Chuyện tới trên đường, Trình Đông Húc kiềm thiếu niên bạch mà tinh xảo cằm thấp mà cường thế mệnh lệnh. Tinh Tinh, thanh âm lớn một chút ta thích nghe. Cố Tinh không để ý tới hắn, tiếp tục nhỏ giọng rầm gì quá mấy ngày còn có cái thử kính đâu, giọng nói không thể ếch. Từ từ, nửa mị màu trà đồng mở, Trình Đông Húc vừa rồi kêu cậu cái gì? Bốn mắt nhìn nhau, hiển nhiên Trình Đông Húc cũng phản ứng lại đây, biểu tình thực phức tạp bất quá tên đã trên dây, động tác hơi có đình trệ lại tiếp tục so với phía trước càng mãnh liệt. Trước kia lại kịch liệt lại gấp gáp không khí, Trình Đông Húc đều là kêu Cố Tinh tên đầy đủ. Cố Tinh phía trước còn kỳ quái, bởi vì nguyên tắc chung Trình Đông Húc đối với nguyên chủ, rất nhiều lần đều sẽ kêu Bạch Nguyệt Quang tên, bất quá không kêu cũng khá tốt, cậu vốn là không để trong lòng. Trình Đông Húc nửa sau rất ít lại xem Cố Tinh mặt liền không biết thiếu niên trong thần sắc hoảng hốt. Cố Tinh cũng không để bụng cái này, cậu có chút tưởng chính mình kia đám bằng hữu, mấy người kia cũng kêu cậu là Tinh Tinh, thổ lộ tình cảm đổi mệnh không thể so Trình Đông Húc cùng Chu Duẫn Chi Tiêu Duẫn Chi gian kém. Xong việc sau Trình Đông Húc đứng dậy tắm rửa, Cố Tinh không nghĩ động cánh tay đáp ở gối đầu thượng, mềm hoạt giống chỉ thỏa mãn tiểu hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Đông Húc khai lãnh tắm, sắc mặt rất khó xem, không phải bởi vì trên giường thiếu niên, mà là đã nhận ra chính mình mất khống chế. Nước lạnh từ thái dương chảy xuống, làm nổi bật ra nam nhân đen nhánh đáy mắt lạnh lẽo. Cố Tinh chỉ là cái thay thế phẩm, điểm này rõ ràng, cũng tuyệt không sẽ thay đổi. Cố Tinh bị từ phòng tắm ra tới Trình Bá Tổng xem không thể hiểu được. Làm sao vậy, còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua nói. Nào một câu, nhận rõ chính ngươi vị trí, ngươi như vậy Trình gia nuôi nổi 10 cái, ngoan một chút tốt nhất không cần có không nên có ý tưởng. Trình Đông Húc rũ mắt, mắt thấy thiếu niên nguyên bản thiên nhiên nhếch lên một chút môi dần dần san bằng, bất giác nhẹ nhàng ngược lại có một loại hình dung không ra tà ốc. Cố Tinh kéo qua chăn đem đầu cũng mông lên tới, bằng không cậu sợ chính mình lộ ra ghét bỏ biểu tình, làm chính mình nhân thiết OOC. Rút ích vô tình nam nhân, thật là cha người tưởng miệng phun hương thơm. Ai, xem ở hắn khí, đại, sống, hảo tiền nhiều người tiếu phân thượng còn có thể lại dùng 2 ngày. Cố Tinh ấp ủ một chút cảm xúc dầu dĩ thanh âm từ chăn phía dưới truyền ra tới. Tả nhớ kỹ Trình ca, khóc, Trình Bá Tổng giác ra chính mình quá mức có lẽ lời nói có thể nói lại uyển chuyển một ít ngón tay đụng tới chăn thượng lại dừng lại gọi điện thoại làm Tống đặc trợ đưa sạch sẽ quần áo lại đây. Ánh Tịnh nhiều đến là nhãn hiệu phương đưa tới quần áo Tống đặc trợ thực chi kỳ đưa tới thích hợp 2 người số đo hành trang. Chu thiếu nói muốn ăn cơm chưa chính mình đi trước, hắn vốn dĩ cũng có chút đói, lão bản đột nhiên muốn quần áo. Liền cảm giác bị cầu lương tắc rất no, Tống đặc trợ đưa tới quần áo, có thể từ đầu đến chân đầu nội đến ngoại tất cả đều đổi cái biến. Cố tổng bị từ trong tới ngoài đều hầu hạ rất thoải mái, thay đổi một thân cắt may thích hợp thiền sắc hệ hưu nhàn trang, tuyết tùng dường như sạch sẽ đĩnh bạt, dọc theo đường đi làm không ít người xem thẳng mắt. Đương nhiên nếu kim chủ đề ra tân yêu cầu, cố tổng liền rất ngoan ngoãn. Kỳ thật là thỏa mãn sau lười nhác, không quấy rầy hắn, cậu như cũng ngồi ở xe ghế sau, bên cạnh là Trình Đông Húc nhưng lại không giống trước kia cùng tiểu động vật phát hiện Bảo Sơn giống nhau, móng vuốt nhỏ lay tới lay đi trắng trợn táo bạo trộm hương trộm ngọc. Bên người thiếu niên lặng yên không một tiếng động, Trình Đông Húc nghiêng đầu xem cậu. Ngồi lại đây, có thể nằm bò sao? Cố tổng không quá tưởng động, động nhất động eo đau đau kia địa phương cũng không thoải mái. Có thể, Trình Đông Húc nói, lại khôi phục phía trước trầm tĩnh lạnh lẽo trạng thái. Cố Tinh lần này không khách khí, đầu gối lên Trình Đông Húc trên đùi, híp mắt nghỉ ngơi. Tỉnh lại là hơn nửa khi còn nhỏ chuyện sau đó, xe ngừng ở thực yên lặng một chỗ tiểu viện. Cố Tinh ngước mắt tiểu viện cửa bằng hiệu thượng chỉ hai chữ. Vị chân, ngoài cửa nhìn đơn giản, trong môn đảo có khác động thiên. Tiểu kiều nước chảy đình đài lầu các tính đến khảo cứu giả cổ kiến trúc. Cố tổng cũng coi như gặp qua chút việc đời thấy nhiều không trách đi ở Trình Đông Húc bên người. Thiếu niên mặt mày như họa tư nghi thong dong, đảo làm dẫn đường người tò mò nhìn nhiều vài lần. Bọn họ nơi này là hội viên chế, hơn nữa đến người quen giới thiệu có tiền nhưng bị cự chi ngoài cửa nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên tới, khách nhân nhiều có tò mò tán thưởng thái độ, đảo có vẻ thiếu niên này cử trọng nhược khinh, cho thấy kim ngọc đôi dưỡng ra tới. Đẩy cửa đi vào, Cố Tinh quét liếc mắt một cái liền biết lần này tụ hội, so gặp được Ngô Lộ lần đó càng tư mật. Bản năng phân tích nhưng này cùng cậu không có gì quan hệ, ăn no chờ chết. À không, hỗn ăn hỗn uống ngủ kim chủ tiểu tình nhân, bàn tịnh điều thuận không ném kim chủ mặt liền thành, mặt khác không quan trọng. Trình Đông Húc đi vào đi, vị trí tốt nhất tự nhiên là để lại cho hắn. Những người khác ánh mắt càng nhiều dừng lại ở Cố Tinh trên người. Lần trước là ngẫu nhiên sự kiện, lần này Trình Thiếu trực tiếp đem người mang đến, Cố gia thiếu gia rất có thủ đoạn. Bất quá nhìn là thật đẹp mắt, dáng người diện mạo mọi thứ đều là đứng đầu, đem trong phòng những người khác mang đến người sấn gà vườn chó xóm dường như. Cố Tinh giống nhau liền thấy được Chu Duẫn Chi. Hắn không xương cốt dường như ỷ đang ngồi thượng ngưỡng mặt một bên khóe môi gợi lên ác liệt lại xinh đẹp. Người khác không biết Trình Đông Húc dẫn hắn tới, nhưng Chu Duẫn Chi sẽ không. Nhưng mà hiện tại một bàn người ngồi đầy, không có cho cậu để lại vị trí, Cố Tinh không cảm thấy đây là trùng hợp, xem vị trí, không phải mặt bàn không đủ, đảo giống mặt khác ghế dựa đều bị cố ý phân phó thu hồi tới. Chu Duẫn Chi thật là cố ý, thậm chí liền ghế dựa bị phân phó dọn đi chi tiết đều cùng Cố Tinh đánh giá không sai biệt lắm. Tiểu báo từ ngầm rất hung, Húc ca trước mặt đảo rất sẽ trang, còn dám chơi tâm nhãn làm chính mình ở ánh thịnh uổng công chờ đợi, chạm vừa đứng tỉnh tỉnh đầu óc, nếu không liền cút đi. Chu Duẫn Chi tâm cơ thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn, đây là Cố Tinh xem nguyên tắc khi đối hắn đánh giá. Như vậy một người tới này vừa ra ấu chỉ làm người có chút buồn cười. Trong lòng như vậy tưởng cậu lại là thiền sắc trong mắt liền mang ra tới, hai bên nhi khóe môi cũng là một rát môi hồng răng trắng lại ngoan lại linh khí. Chu Duẫn Chi cách trương,